Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140. Vân Hoàng ca một tay nhấc kiếm, một tay ôm Tiểu Bạch, cười ha hả nhìn xem Sở Vân Đình. Ta không giết ngươi, không phải ta sợ ngươi, cũng không phải ta không muốn giết ngươi. Chẳng qua là, hiện tại thời gian cùng địa điểm cũng không đối. 3 năm thời gian, ta còn chờ được rất tốt. Đợi đến lúc đổ ước thực hiện cái ngày đó, ta muốn tại toàn bộ Nam Lâm trước mặt, đem ngươi dẫm nát dưới lòng bàn chân. Ta muốn cho toàn bộ thiên hạ người nhìn xem, từ đầu tới đuôi, đều là ngươi Sở Vân Đình không xứng với ta, mà không phải ta Vân Hoàng ca không xứng với ngươi người này cặn bã. Tiểu nha đầu khẩu khí thật lớn, Vân Hoàng ca tiếng nói không rơi, chợt nghe đến một hồi thanh âm già nua, từ phía sau phía chân trời truyền đến. Nghe được thanh âm, Vân Hoàng ca có chút híp mắt quay đầu lại. Chỉ thấy một người mặc trường bào màu xám, tóc trắng râu bạc trắng lão đầu nhi, đang đứng ở sau lưng nàng. Hắn vuốt vuốt râu ria, trong mắt tràn đầy hung ác lệ ánh sao. Vân Hoàng ca đôi mi thanh tú hơi nhíu, căn bản không biết người là ai vậy này. Tam Hoàng gia, Sở Vân Đình vừa nhìn thấy lão đầu nhi kia, trong mắt phẫn hận lập tức bị cuồng hỉ thay thế. Tam Hoàng gia vậy là cái gì quỷ? Vân Hoàng ca nghi hoặc nhìn trước mắt lão đầu nhi, nguyên chủ trong đầu, cũng không có về lão đầu này trí nhớ. Bất quá, nghe Sở Vân Đình xưng hô, lão đầu nhi này nên cũng là Nam Lâm người của Hoàng Thất. Lão đầu nhi này chu toàn thân ý vị hùng hậu, vừa nhìn cũng không phải là người bình thường. Vân Hoàng ca rất có tự mình hiểu lấy, nàng có thể đánh qua Sở Vân Đình, nhưng nhất định đánh không lại lão đầu này mà. Lão đầu nhi nhìn thoáng qua bị Vân Hoàng ca dẫm nát dưới lòng bàn chân Sở Vân Đình, nhăn lại thưa thất lông mày, trên mặt xẹt qua một tia ghét bỏ chi sắc. Đây là ghét bỏ hắn cho Nam Lâm thật xấu hổ chết người ta rồi. Sở Vân Đình chứng kiến lão đầu nhi thần sắc, bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, phẫn hận nhìn về phía Vân Hoàng ca. Nếu như không phải Vân Hoàng ca, hắn như thế nào tại Tam Hoàng gia trước mặt, như thế mất mặt xấu hổ. Chết tiệt, hắn nhất định phải giết Vân Hoàng ca, vì chính mình báo thù. Tiểu nha đầu, xem tại ngươi thiên phú không tồi phân thượng, buông ra Vân Đình, ta tha cho ngươi khỏi chết. Được xưng là Tam Hoàng gia Sở An Hà, đã mở miệng, trong tay nàng có linh hồ. Tam Hoàng gia, tuyệt đối không thể bỏ qua nàng. Sở Vân Đình giãy giụa lấy kêu to lên. Vân Hoàng ca dưới chân có chút dùng sức, quay đầu lại hời hợt nhìn Sở Vân Đình liếc. Cái nhìn kia, rõ ràng là đang cảnh cáo Sở Vân Đình thành thật một chút. Sở Vân Đình hận không thể một quyền đem nàng đánh chết. Như thế nào chịu trung thực, nhưng hắn càng giãy giụa, Vân Hoàng ca dẫm được lại càng dùng sức. Cuối cùng đau hay là hắn? Nhìn thấy Sở Vân Đình sắc mặt đều đau thay đổi, Sở An Hà lập tức mặt mo trầm xuống. Tiểu nha đầu, không muốn được tiến thêm thước, bị thương Vân Đình, đối ngươi không có chỗ tốt, nhưng là không có chỗ xấu. Không phải sao? Vân Hoàng ca câu môi ngọt ngào cười cười, thanh âm thanh nhuận không màng danh lợi. Tiểu nha đầu, ngươi, Sở An Hà còn muốn nói điều gì? Nhưng khi hắn chứng kiến Vân Hoàng ca trong tay Tiểu Bạch lúc, tiếng nói lập tức im bặt mà dừng. Cái kia hai tràn đầy tinh mang con mắt, gắt gao định tại Tiểu Bạch trên người. Sau đó, trên mặt của hắn bộc phát ra một hồi vẻ mừng như điên. Linh hồ, ha ha, thật là linh hồ. Hơn nữa, vẫn là cửu vĩ linh hồ. Vân Hoàng ca trong nội tâm rồi đột nhiên cả kinh. Lão đầu này rốt cuộc là người nào? Có thể liếc nhận ra Tiểu Bạch là cửu vĩ linh hồ người. Trên đời này cũng không nhiều. Nha đầu, ngươi cẩn thận một chút. Hắn là thiên tôn cửu trọng cảnh cao thủ. Khi tất yếu khắc, ngươi liền trốn vào càn khôn trạc a. Lão tổ suy yếu thanh âm, trong đầu hiện mở. Vân Hoàng ca nghe xong, khóe miệng mạnh mà run rẩy đứng lên. Nội tâm quả thực khóc đã thành mênh mông biển lớn. Ông trời a, chúng ta cái gì thù cái gì oán. Lão nương một cái vừa đột phá tiên thiên cảnh tam trọng huyền giả, ngươi lại đưa tới một cái thiên tôn cửu trọng cảnh cường giả. Đây là buộc lão nương đi tìm chết a. Dựa vào, quả thực không có yêu. Tiểu nha đầu, lão phu có thể cái gì cũng không cùng ngươi so đo. Chỉ cần ngươi đem linh hồ giao ra đây, lão phu liền thả ngươi một con đường sống. Ngoặc kép, hết chương.